Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 57: Chương tâm sự. Tác giả: Thường thì ta không up chương này, nhưng ai rảnh có thể vào đọc. Hôm nay có chút mơ hồ, hôm nay chỗ bình luận chuyện bị soát. Tình huống hơi nhiều, nhưng vẫn là nội dung cốt truyện thứ nhất, bởi vì dù sao mới nói, liền nhiều lời điểm, nội dung cốt truyện cái gì cũng nói điểm. Ta có lẽ là trước kia chương tiết nói bên trong đã nói, quyển sách này hội xen kẽ một chút có thể mang ra lúc ấy thời đại từng cái phương diện đồ vật. Sẽ không nhiều, tỉ như lên chương thứ hai thúc một câu, tỉ như chương này tiểu bảo mẫu, có người thấy tiểu bảo mẫu, liền kêu to, muốn làm sao vậy, tiểu bảo mẫu chỉ là viết một cái xã hội ảnh thu nhỏ. Ta gặp qua dạng này người, tại trong xã hội nhuộm dần, biến hóa, khó tả đúng sai, đây là cùng chủ tuyến không quan hệ, chuyện xưa của nàng, cũng không cần tròn. Chương này vốn là viết Tần Hà Nguyên cùng Trần có thụ. Cắt vào cái này nhỏ cố sự đang dễ dàng kết nối. Liền dùng, về sau tận lực vượt qua vấn đề này a. Mặt khác nhân vật chính sẽ không hắc hóa. Sẽ không viết quá nhiều lưu manh cấp độ đồ vật. Muốn phong sách a. Nhân vật chính chỉ là không muốn làm trên thớt thịt. Nhất là hiện tại còn rất nhỏ yếu. Nói đơn giản, có nhiều thứ. Đen a, trắng a. Kỳ thật chính là vì bảo trì quyển sách đơn giản vui sướng cùng tiếp địa khí phong cách cung cấp hợp. Lý tính, mặt khác, lấy một thí dụ, quyển sách này cái gì đi cùng job hợp tác a? Ta chắc chắn sẽ không viết, bởi vì ta không biết job, không biết người trong nước tại đẹp cùng hắn kinh doanh công ty hội là dạng gì. Không muốn viết ra xấu hổ chứng, mua chút cổ phiếu vẫn là có thể suy tính. Mặt khác hôm nay có người nể tình. Ta liền thuận tiện lên tiếng vài tiếng. Một, ngạo kiều chuyện gì xảy ra? Mấy cái vẫn là ban đầu ủng hộ bạn đọc. Có cái gì ngạnh, xin mời giải thích một chút. Nếu không, còn xin đừng nên bị mang tiết tấu. Hôm nay có người đang cày ta. Các ngươi có lẽ thiện ý ngôn luận cũng sẽ bị lợi dụng. Cái này bình thường xuất hiện. Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề. Chỉ là bởi vì hôm nay vừa vặn có người nể tình, cho nên cởi xuống. Cái này trêu chọc tạm dừng xuống đi. Ta cũng không làm gì a. Chương này trước đó lời nói đều không nói. Hai, spam nói ta trộm phiếu ra sức điểm. Ta nhìn thấy người khác mấy vạn, mười mấy vạn thảo luận, hết sức hâm mộ. Các ngươi hỗ trợ nhiều soạt điểm. Còn có tốt nhất đừng dùng chữ phồn thể, bằng không thì quá tốt phân biệt. Còn có đừng nói là nguyệt phiếu. Ta còn chưa lên chiếc đây. Dù sao như thế, chờ ngày nào đó các ngươi không soạt, người ta hội coi là quyển sách này bình luận nhiều như vậy. Rất hỏa. 3. Liên quan tới thay mới. Tình huống trước mắt là 29 ngày bên trong. Có một ngày là canh 1, mặt khác cũng là 2 canh. Số lượng từ tiếp cận 16 vạn. Vì cái gì nói ta canh 1? 4. Đại khái bởi vì hôm nay mới vừa lên Tam Giang đi. Có một số người nghĩ lừa dối mới tới độc giả, cho nên các loại phương thức đều tới. Quyển sách này đại khái từ vừa mới bắt đầu liền bị rất nhiều người để mắt tới. Ta một mực không để ý tới. Hôm nay lý một lần. 5. Về sau không để ý tới. Được a, vẫn luôn không làm sao nói. Hôm nay nói rất nhiều. Về sau nói ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.